bị ghim một cái lỗ một dạng, bên trong khí trong nháy mắt giải tỏa, cả người hoàn toàn liền héo rơi. Nhưng mà, Trầm Lãng cùng A Lỗ Na Na liên quân lại khí thế như hồng, điên cuồng giết ngược, chiến cuộc trong nháy mắt phá vỡ, biến thành nghiêng về một bên nghiền ép. Đại kiếp tự tăng binh dồn dập chết thảm, hắn lúc này nhóm nội tâm tràn ngập uể oải cùng sợ hãi, đã không hề ý chí chiến đấu. Trải qua ngắn ngủi tàn sát về sau, còn dư lại tăng binh dồn dập chạy trốn. Oanh long long long, tuyết lở vẫn còn tiếp tục, dường như vô số sóng to gió lớn một dạng, hướng chân núi Hạ Tịch quyển đi. Toàn bộ đại tuyết sơn vẫn như cũ điên cuồng run rẩy, thậm chí trận này tuyết lở càng ngày càng lớn. Thế nhưng thuộc về Khương Vương A Lỗ Thái tuyết lở đã kết thúc, võ công của hắn rất cao, coi như tuyết lở cuồng lăn mà xuống thời điểm, thân thể hắn như trước vững vàng đóng vào trên đất, nhưng về sau cả người không gì sánh được sợ hãi, phảng phất rơi vào ngày tận thế. Đối mặt như này thiên địa chi uy, bất kỳ người nào đều sẽ sợ hãi, nhất là Khương quốc cái này chủng man tộc, dù cho A Lỗ Thái cũng không ngoại lệ. Không biết quá khứ bao lâu, tất cả cuối cùng kết thúc, trước mắt lại khôi phục sáng tỏ. Ngày tận thế kết thúc, thiên băng địa liệt kết thúc, cái này đại tuyết sơn vẫn còn ở, ta A Lỗ Thái cũng vẫn còn ở. Lại một lần nữa mở mắt thời điểm, tình cảnh trước mắt đã hoàn toàn biến, trước mắt tuyết động, hầu như cũng không trông thấy, bởi vì nơi này là sơn lên, tất cả tuyết động tất cả cút đến sơn xuống phía dưới. Nguyên bản đại tuyết sơn như thế nào loại xa hoa, liền giống như một tiên tử đứng sừng sững thế giới chi điện. Mà bây giờ hết thảy tuyết động bong ra từng màng về sau, chỉnh tọa sơn đều là dữ tợn màu nâu nham thạch, liền phảng phất một cái người lột quần áo, lộ ra già nua thân thể. Hắn đại quân đâu? Trực tiếp liền không được thấy. Chọn 3-4 vạn đại quân, hầu như cũng không trông thấy. Toàn bộ bị tuyết triều cuốn đi, nhưng còn lại hạ mấy ngàn người tả hữu, bọn họ sở dĩ sống sót, không phải là bởi vì quá mạnh, mà là bởi vì vận khí quá tốt. Tuyết lở phát sinh thời điểm, bọn họ ngồi xổm một góc nào đó. Tuyết lãng tịch quyển mà xuống thời điểm, bọn họ bị một cái đại nham thạch hoặc bị một cái khe rãnh cho cứu vớt. Nhưng coi như sống sót, bọn họ đã hoàn toàn không có một chút điểm ý chí chiến đấu. Thiên thần tức giận, thiên thần tức giận, cái này mấy ngàn danh khương binh trực tiếp quỳ xuống trên liều mạng dập đầu. Thiên thần ta sai, ta sai, thiên thần bớt giận, thiên thần bớt giận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.